Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 02, Xâm La tuyệt vực, tại thần binh huyền bí hậu kỳ kịch bản bên trong, thiên địa minh không tính là gì. Cái kia thời điểm, các đại cường đại nhao nhao đăng tràng, tự liền thiên địa minh minh chủ Yến Vương đều bị đánh chật vật không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa minh xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại thần binh huyền bí giai đoạn trước, thiên địa minh xác thực bức cách cực cao. Tại bây giờ thời đại này, chính đạo lấy Đông Phương, Nam Cung, Bắc Minh cùng Tây Thành tứ đại gia tộc cầm đầu. Đông Phương gia tộc ở Bột Hải Chi Tân, kẻ kinh doanh muối biển cùng trên biển sinh ý, phú khả địch quốc, cao thủ nhiều như mây. Bắc Minh gia tộc danh xưng thiên hạ kho vũ khí, chuyên môn rèn đúc các loại binh khí. Gia chủ Bắc Minh chính dã tâm bừng bừng, mưu đồ thiên hạ. Tây Thành gia tộc chỗ Tây Vực, chấn giữ đồ vật yếu đạo, phú giáp một phương. Gia chủ thành Tây hào tài đại khí thô, không ai bì nổi. Duy chỉ có cái này Nam Cung thế gia trải qua quá thiên tinh tai ương về sau, thực lực hạ thấp lớn. Mặc dù Đông Phương Hùng Nương tựa theo mình lực lượng chống lên Nam Cung thế gia, nhưng thực lực tại tứ đại gia tộc bên trong đã hạng chót. Chính đạo chia làm tứ đại gia tộc, nhưng tà đạo cũng chỉ có thiên địa minh một nhà độc đại. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa minh xác thực thực lực mạnh mẽ, để vô số anh hùng hào kiệt vì đó biến sắc. Đây cũng là Emilia vì sao lại để mắt tới thiên địa minh nguyên nhân. Chủ yếu là thiên địa minh từ trên xuống dưới đều không phải vật gì tốt. Mặc dù thiên địa minh chủ Yến Vương tại hậu kỳ tẩy trắng, gia nhập nhân vật chính một đám người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn từng làm qua sự tình liền có thể xóa bỏ. Gia hỏa này tại không có tẩy trắng trước đó, nhưng không có ít giết người, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi. Emilia quyết định cầm thiên địa minh khai đao, tuyệt không do dự. Hiện bây giờ, thiên địa minh trừ thiên địa minh chủ bên ngoài, còn có thiên tôn sứ, địa tôn sứ, cùng tứ đại pháp vương mấy cái cao tầng. Emilia đang suy nghĩ sau một lát, đã nhìn chằm chằm địa tôn sứ Hung Diêm Vương. Gia hỏa này võ công không sai, càng trọng yếu hơn chính là nơi ở của hắn có một thanh thần binh thần nông xích. Emilia nhớ kỹ Hung Diêm Vương địa bàn ngay tại Xâm La tuyệt ngục bên trong. Chuyện này trên giang hồ rất nhiều người đều biết, bất quá không có mấy người dám xông vào nhập nơi này hành hung. Dù sao địa tôn sứ Hung Diêm Vương trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cao cường, trên giang hồ thật đúng là không có mấy người dám đi chịu chết. Bất quá như thế tiện nghi Emilia, Emilia tìm mấy cái môn phái người, hỏi rõ ràng con đường về sau, liền hướng phía Xâm La tuyệt vực phương hướng vội vàng chạy tới. Thời gian một ngày không đến, hắn liền đi tới một người một ít dấu tích đến hoang dã bên trong. Mà nơi này mặt đất đã nứt ra một đạo thật dài khe hở. Emilia thuận khe hở hướng phía dưới, hẹp trong khe uốn lượn khúc chiết, sâu không thấy đáy, phảng phất muốn kết nối chỗ sâu trong lòng đất. Hắn một đường hướng phía dưới bay, cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Khi hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ có nhất tiến thiên. Lại bay mười mấy phút về sau, Emilia mới đến khe hở. Tình trạng này địa phương đã hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, bốn phía mơ màng âm thầm, tự liền đỉnh đầu ánh nắng đều không có biện pháp chút xuống tới. Bất quá cũng may Emilia hoàn toàn có thể tại trong bóng tối sự vật, đem tình huống chung quanh nhìn rõ ràng. Hẹp vá dưới đáy là một đầu uốn lượn dòng sông. Dòng sông bên trong có chút cùng loại với giao long sinh vật tại trong nước du tẩu. Nửa không trung có nửa người lớn ong mật bốn phía phi hành. Cái này khiến Emilia kinh ngạc không thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nơi này thế nhưng là thần binh huyền bí thế giới. Có nguyên tổ thiên ma, có nguyên thủy thiên tôn, có thần binh ma binh. Tại xuất hiện một chút hoang dã sinh vật, chẳng có gì lạ. Emilia cũng không có đối với mấy cái này hoang dã sinh vật xuất thủ. Ngược lại thu liễm khí tức của mình, một đường hướng về phía trước. Không bao lâu, hắn rốt cục xâm nhập một tòa to lớn hùng vĩ dưới mặt đất di tích. Bốn chu kiến trúc kỳ hình đặc biệt, tràn đầy sắc thái thần bí, cũng để lộ ra một cỗ âm trầm đáng sợ, không khí quỷ quái. Emiya xem xét, liền biết mình đi tới chính là Hung Diêm Vương địa bàn. Xâm La tuyệt vực, khi nhìn đến tòa này dưới mặt đất di tích thời điểm, Emiya kỳ thật bội phục cổ nhân. Nơi này cách xa mặt đất tối thiểu nhất cũng có 200-300 mét. Sâu một điểm địa phương thậm chí đạt đến 400 mét. Nhưng sửng sốt có người tại nơi này đóng một tòa dưới mặt đất di tích. Không thể không nói, thượng cổ thời đại người, thật là mãnh, cũng chỉ có những cái kia có thể vượt nóc băng tường cao thủ, mới có thể tại loại này đại địa khe hở duỗi ra, đóng ra cái này to lớn di tích. Emiya tiến vào di tích về sau, bốn phía phi hành, du tẩu quan sát, không làm kinh động bất cứ người nào. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Mình vừa rồi tựa hồ nghĩ sai. Tòa này hùng vĩ kiến trúc giống như cũng không là trong lòng đất thành lập, càng giống là một tòa cổ đại hoàng cung. Bởi vì trời đất sụp đổ, từ mặt đất rơi vào đến cái này địa phương, cái này càng thêm phù hợp lẽ thường. Dù sao trừ một đám thích lỗ lớn chuột bên ngoài, không có mấy người nguyện ý đem một tòa hùng vĩ hoàng cung đổi tại loại này không thấy ánh mặt trời địa phương, mà lại chuột cũng sẽ không đóng cung điện. Emiya đi vào cửa thành, khắc sâu vào tầm mắt chính là cái trang nghiêm đại điện, gắn đầy điêu lương họa bích, lộng lẫy. Này địa phương mặc dù cổ lão, nhưng vẫn khó nén kia phần huy hoàng khí phái. Từ đó có thể biết tòa này hoàng cung ngày xưa là bực nào hiển hách tôn vinh. Hắn tại tòa này hùng vĩ dưới mặt đất di tích dạo qua một vòng về sau, tiến về cung điện giải đất trung tâm. Không lâu sau đó, đi tới một cái chia làm khác biệt gian phòng nơi trốn. Truyền đến trận trận kêu rên thanh âm, thê lương vô cùng. Emiya nghe được những âm thanh này, lông mày không khỏi nhảy một cái. Hắn thuận thanh âm truyền đến phương hướng, đi tới một tòa sinh dốc thịt sống lột điện, thấy được cực kỳ bi thảm một màn. Một đám mặc áo bào đỏ ra hỏa đem một cái nam tử cố định tại khí giới phía trên, tứ chi trói lên xiềng xích, ý đồ đem cánh tay của nam tử dùng thiết bị sống sờ sờ kéo xuống tới. Nam tử kêu rên không ngừng, giữ tợn thống khổ, hiển nhiên đau đớn tới cực điểm. Một bên khác, còn có người tại nghiên cứu nội tạng, đem người sống ruột từ thân thể bên trong lôi ra ngoài, lấy trên tường khắc độ cân nhắc chiều dài, thậm chí đem người sống lột tan học, đo đạc nhân thể huyết dịch, đem nơi này nói thành nhân gian địa ngục, cũng không chút nào quá đáng. Nhưng bốn phía áp dụng hình phạt người lại mặt không biểu tình, tựa hồ sớm đã thành thói quen cái này một màn. Bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện này đám người này tuyệt đối làm không ít, thậm chí đã làm không biết bao nhiêu lần. Dưỡng thành loại này tê liệt tâm thái, tại trong ánh mắt của bọn hắn, những cái kia nhận hình phạt người đã không thể nói là người. Hoặc là nói, bọn hắn đã không đem mình xem như là người. Bởi vậy làm ra trùng điệp nghiên cứu, cũng không có bất kỳ nương tay. Bất quá bọn hắn có thể nhịn, Emiya không thể nhịn. Hắn đi vào nơi này vốn là muốn tìm kiếm thần nông xích, nhưng nhìn thấy cái này một màn, Emiya thực sự là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo tia laser ánh sáng trống rỗng bắn ra, đánh xuyên những này áo bào đỏ đầu người, đem bọn hắn đều giết chết, cứu cái này sắp bị phanh thây nam nhân. Sau đó, Emiya đại khai sát giới, đem bọn này áp dụng hình phạt áo bào đỏ người, từng cái đều giết chết. Dù sao đám người kia cũng không phải vật gì tốt, chết đáng đời. Emiya hạ thủ quả quyết, không có một tia nương tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.